Tần Khống Thiên Hạ, chương 1969, gặp lại tà đế, 1. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nó nhìn ngó kiểm tra bốn phía một phen, rốt cục cảm giác rằng không có bất cứ vật gì tới gần nó. Nó liền chuẩn bị nằm trở lại vào trong quan tài cổ một lần nữa để ngủ. Chỉ là Lăng Tiếu làm sao bỏ lỡ cơ hội giết chết nó. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Lăng Tiếu ra quyền rất mạnh, trực tiếp đánh vỡ nát đầu của thần thi ma. Bất cứ tà vật gì, chỉ cần mất đầu là lập tức liền mất đi năng lực chiến đấu. Mà thần thi ma cũng không ngoại lệ. Lăng Tiếu nện một quyền này chính là dốc toàn lực. Tất nhiên mỗi một bộ phận của thần thi ma đều là mạnh mẽ đến nguy hiểm. Hắn nhất định phải đảm bảo một kích liền giết được, thì mới có thể không làm kinh động đến các thần thi ma khác. Chỉ là hắn nện ra một tiếng động này đã khiến cho các thần thi ma khác lại chồm đứng lên. Mà Lăng Tiếu cũng lập tức lại che giấu tất cả khí thức sinh mệnh. Khiến cho bọn chúng căn bản không cảm giác được, nên bọn chúng liền lại lần nữa chui vào trong quan tài cổ. Lăng Tiếu vỗ vỗ ngực âm thầm tự nhủ, thật là chết đi được, sợ đến mức làm tim người ta đập bùm bùm. Lăng Tiếu nhanh chóng thu lấy thần thi ma ở trong một khối quan tài cổ này. Đương nhiên đều bao gồm tất cả thần khí cấp và không gian giới chỉ của nó ở nơi này. Lăng Tiếu lại nhìn qua một phen ghi chép ở trên quan tài cổ. Rõ ràng phát hiện một khối thần thi ma trước mắt như vậy tại thời thượng cổ cũng là tồn tại cấp thiên thần vương. Khó trách nó mạnh như vậy. Lăng Tiếu thở phào một tiếng ở trong lòng, đồng thời trong lòng cũng là mừng rỡ. Thần thi ma này có thực lực càng mạnh, đại biểu cho bên trong không gian giới chỉ của nó càng phong phú những thứ quý giá. Nhưng Lăng Tiếu không có thời gian lập tức đi xem xét những thứ chữ trong không gian giới chỉ. Hắn lại vội vàng chạy tới một chiếc quan tài cổ khác. Dùng phương thức tương tự để hủy diệt một thần thi ma khác ở trong chiếc quan tài cổ đó. Chỉ là cứ sau khi hắn phá mỗi một khối thần thi ma, rốt cuộc lại cảm giác được tựa hồ bị vật gì đó rình mò theo dõi. Khiến cho trong lòng hắn cảm giác có hơi sợ hãi. Chỉ là khi hắn dùng thần niệm quét qua ở chỗ này, thì lại không hề phát hiện có gì đó dị thường. Nhưng mà, hắn cảm giác được chính mình có lẽ tận lực không nên xâm nhập sâu thì tốt hơn. Bởi vì hắn có khả năng xác định càng tiếp cận chiếc quan tài cổ ở trung tâm thì thần thi ma càng khủng bố. Nói không chừng bọn chúng có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Đến lúc đó liền phiền toái. Lăng Tiếu liên tục đi qua hơn 10 chiếc quan tài cổ có thần thi ma. Sau khi phá hủy hết thảy bọn chúng thì ngay cả thi thể bọn chúng cũng thu vào giới chỉ của mình hết. Liền vào lúc hắn chuẩn bị lại mở nắp của một cỗ quan tài cổ. Một cơn kình phong ập tới từ sau đầu hắn. Lăng Tiếu kinh hãi, vội vàng hạ thấp thân thể. Đồng thời tiện thể bắn người bay đến sang một bên. Chỉ là lực lượng đột kích tiếp tục đuổi theo hắn nện ầm ầm. Lực lượng đều không thua gì bất cứ thần vương đỉnh cao nào. Thậm chí đã vượt qua không ít. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức, cả phân thân thần hồn bị đối phương đánh bay ra thật xa. Cũng may lực lượng phân thân thần hồn của hắn còn dựa vào chân thân. Nên chịu một chiêu này còn chống chọi được, cũng không chịu thương tổn quá lớn, chỉ là hắn lại kỳ quái. Tại sao công kích này lại có được thuộc tính lực lượng cường đại như thế? Hắn biết coi như thần thi ma sử dụng thần khí cấp cao nhất, thì thuộc tính lực lượng phát huy ra được cũng sẽ không nhận thấy rất rõ ràng. Sau khi hắn vội vàng lui ra xa, hắn mới xoay người lại nhìn về phía sau xem thứ đánh lén hắn rốt cuộc là vật gì vậy. Hắn rõ ràng phát hiện có 5 đạo công kích của người tựa hồ mang theo khí thức sinh mệnh đang quét về hướng tới hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này còn có người sống tồn tại? Ở trong lòng Lăng Tiếu dấy lên những cơn sóng ngập trời. Lăng Tiếu phát hiện khí thức những người này đều hơn xa hắn. Hơn nữa đối phương lại đều có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lúc này không chạy thì còn đợi tới khi nào? Muốn hắn đồng thời đối phó 5 tên thần vương đỉnh cao thậm chí là bán thủy thần tồn tại. Vậy đó quả thực là lấy trứng chọi đá. chỉ là đúng lúc Lăng Tiếu muốn chạy trốn, thì trong ánh mắt thoáng nhìn của hắn có một người nam nhân trung niên khí thế mãnh liệt, khiến cho cả người hắn trong nháy mắt ngây dại. Sư, sư phụ, cổ họng Lăng Tiếu phát ra âm thanh khô khốc. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới Tà Đế một mực vất vả không tìm thấy lại đang ở trong những chiếc quan tài cổ này. Vì nói bộ dáng của lão không giống với ngày đó Lăng Tiếu nhìn thấy tại Trung Vực. Có vẻ càng trẻ trung hơn, chỉ là dáng dấp của một trung niên, chính là ngũ quan kia lại cũng là giống nhau như đúc. Vẫn là khí phách hơn người như vậy, càng lộ ra một cỗ khí tức tà mị quỷ quái. Chỉ là hiện nay Tà Đế tựa hồ đang bị cái gì đó khống chế. Đã lâm vào cảnh là nửa người nửa thây ma, Tà Đế hiện trên người mặc một bộ thần giáp màu tím. Cầm trong tay một thanh tử kích, bộ dáng thập phần uy vũ siêu phàm. Trong thời gian Lăng Tiếu còn đang ngây người này, công kích của năm người kia đã cùng nhau nện ầm ầm lại đây. Lăng Tiếu không thể không lấy lại tinh thần, xoay người liền chạy trốn. Công kích của năm người này tuyệt đối có thể làm cho một vị bán thủy thần đều phải ngã xuống. Huống chi Lăng Tiếu, rầm rầm, Lăng Tiếu thoát ra rất nhanh, nhưng mà vẫn bị một bộ phận lực lượng nện đến. Thần hồn của Lăng Tiếu bay ra xa mấy ngàn thước, từ trong miệng liền cả ói ra vài ngụm dịch màu vàng. Nếu không phải phân thân này cùng chân thân đều có phòng ngự biến thái như nhau, thì một kích này liền đủ để cho thần hồn của hắn bị diệt. Sư phụ, người không nhận ra con sao? Con là Tiếu Nhi đây. Lăng Tiếu cao giọng quát lớn với Tà Đế, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tà Đế tựa hồ có một chút phản ứng, động tác quả nhiên dừng lại một lát, nhưng mà trong nháy mắt lại bị một cỗ khí thức tà áp đậm đặc trùm lên. Kẻ xâm lấn, giết! Tà Đế phát ra âm thanh khàn khàn, lại lần nữa hợp lực cùng những người khác công kích về hướng tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liên tục chật vật tránh né, chính là vẫn cứ bị không ít năng lượng lan đến nện cho bị thương. Chết tiệt, thế này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm thế nào sư phụ lại biến thành người chết như vậy? Lăng Tiếu cắn răng, sử dụng thân pháp ý cảnh tăng lên tới mức nhanh nhất để rời khỏi nơi này. Chỉ là năm người này cũng không giống các thần thi ma khác vốn không dám rời khỏi những chiếc quan tài cổ này. Bọn họ lại đuổi theo về hướng tới Lăng Tiếu. Cách chương.